Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 301, mẹ chụt chụt cho cha. 4. Góc chuyện audio.com. Bàn tay đặt lên mặt cô, anh cẩn thận từng ly từng tí đẩy sợi tóc tán loạn bên má cô ra. Cô ngủ nhất định rất không thoải mái, nhưng bây giờ anh không thể làm gì. Cảm nhận được trên mặt nhột nhột, Phương Thê từ trong mơ màng tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của cô đúng là, không biết trụ tình chưa? Ngẩng đầu vội vàng đi xem anh, cô mới biết anh liền trợn tròn mắt nhìn về phía cô. Mặc dù biết rõ anh không nhìn thấy, nhưng khi nhìn ánh mắt của anh, cô chính là cảm thấy anh như đang nhìn cô, tựa hồ muốn ngắm tận kiếp trước kiếp này của cô. Trụ, anh đã tỉnh, tiếng Phương Thê có chút nghẹn ngào, đau trong lòng, còn có mới vừa rồi hốt hoảng, lại có một loại xu thế mong muốn xông tới. Ừ tỉnh, khóe môi Doãn Văn Trụ vẫn là nhịn không được cong lên. Không có gì so khi tỉnh lại liền phát hiện người mình yêu ở bên người mình là một loại hạnh phúc. Nhìn anh cười như thế, Phương Thê càng cảm thấy đau lòng. Cô đưa tay ôm anh, nói êm ái. Về sau không cho lỗ mãng như vậy, phải chăm sóc chính mình thật tốt biết không? Ngu ngốc, anh vì con của chúng mình mới bị thương, đây là vinh dự của người làm cha. Doãn Văn Trụ đưa tay vuốt Phương Thê cưng chiều nói. Cảm giác có thể để cho cô yêu thương nhung nhớ thật là tốt. Anh thậm chí cảm thấy nếu như bị thương có thể đổi sự gần gũi của cô, vậy cũng đáng. Anh thật là ngốc, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Nhưng lại bởi vì như vậy, cô mới hiểu được anh thật quan tâm bọn mẹ con cô. Tình nguyện mình bị thương, cũng không muốn cho mẹ con cô bị một chút tổn thương. Kia ngu ngốc xứng ngu ngốc có phải vừa vặn hay không đây? Doãn Văn Trụ cũng cười, cảm giác như thế thật tốt. Ừ, Phương Thê nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi lại cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, tựa hồ lại trở về lúc ban đầu cái loại cảm giác mới vừa thích đó. Có loại rung động của mối tình đầu, chỉ là cô cũng có chút may mắn, thật may là anh không thấy được bộ dáng này của cô. Thê Thê, anh thật hạnh phúc, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại cô xác định rõ quan hệ của bọn họ. Cách chương.